Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3963, Ta Tức Giận. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phùng Mẫn thở dài một hơi. Cũng không muốn thế giới này lại nhiều một cái. Người xuyên Việt, loại vật này nhiều liền không có ý nghĩa. Lại thời điểm này, Phùng Mẫn cũng không muốn đồng hương gặp gỡ đồng hương hai. Mắt lưng tròng, mà là muốn đề phòng đồng hương gặp gỡ đồng hương. Phía sau cắm, hai đao, cầu tử nhìn thấy lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Giống như tân sinh trương. Thanh Thanh, trầm mặc không nói. Ninh Thư nói, về sau cầu phúc cho một tia. Lực lượng là được rồi. Ngươi cho loại lực lượng này đầy đủ làm cho người ta. Khởi tử hoàn sinh, cầu tử chưa hồi phục Ninh Thư. Ninh Thư đầu uy nó một cái xương gà. Ta tốt, vất vả mới tìm được. Nhà ai bỏ được giết gà nha. Cầu tử nhìn thoáng qua xương gà. Đưa qua đầu đi ngửi ngửi. Sau đó phi thường. Ghét bỏ bỏ qua một bên đầu. Phía trên thật bẩn a. Thật nhiều người khí tức. Cái này xương cốt có bao. Nhiều người liếm qua. Cầu tử nói. Ninh Thư. Không biết. Làm cầu tử. Có xương cốt ngươi nên ăn. Ngươi chừng nào thì trở về, ta cũng muốn rời đi thế giới này. Không gian giải quyết, trong không gian linh khí cũng trả lại cho thời tiết. Trương Thanh Thanh trên người thần bí vận khí cũng giải quyết. Đến nỗi cái khác, đều là tiểu đà tiểu nháo. Không cần ở chỗ này cái thế giới. Hơn nữa nàng là đột nhiên rời đi, cũng không cùng Sơn Nhạc bọn họ chào hỏi. Trong nháy mắt bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Cầu tử nói, ta tại luân hồi thế giới ngây người không biết bao nhiêu ngày. Ra, tới mới bao nhiêu ngày. Ngươi rời đi nơi này muốn đi đâu? Ninh Thư, về nhà nha. Cầu tử, nhà ngươi ở nơi nào? Ninh Thư, chỗ thật xa. Ninh Thư, bất quá, ta có thể nhìn thấy ngươi nha. Cầu tử bày ra cái bụng, phảng phất một cái phế cầu, lè lưỡi phơi nắng, chính. Là một cái phế cẩu. Nhìn nó tựa hồ cũng là linh hồn trạng thái nha. Như thế, nào không sợ dương khí thiêu đốt linh hồn à? Ninh Thư đối bầu trời nói. Sự tình đều giải quyết. Ta nên rời đi đi. Bầu trời không có phản ứng. Ninh Thư đá một chút phơi nắng cầu tử. Suy đoán, nói, có phải hay không là ngươi ở cái thế giới này? Ta đều không cách nào. Rời đi. Ngươi nhanh lên trở về địa bàn của ngươi đi. Có rảnh ta đi tìm ngươi. Chơi. Cầu tử tránh đi Ninh Thư chân. Ấn mở lỗ đen. Nhảy vào trong lỗ đen. Giơ lên. Móng vuốt tựa hồ đối với Ninh Thư so một ngón giữa. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ôi. Ngoạ tào. Lỗ đen thu nạp. Cầu tử cũng không thấy. Ninh Thư thở dài một hơi. Nói thực ra. Cùng cầu tử cùng nhau. Trong nội tâm nàng là lo lắng, có điểm nơm nớp lo sợ, bởi vì con chó này tử có thể một móng vuốt đào chết chính mình. Cũng không, biết cầu tử có phát hiện hay không, tiến vào thế giới, lực lượng của nàng ngay, tại cực tốc tiêu giảm, ước chừng là tại luân hồi thế giới cái kia một tay xé rách không gian. Làm cầu, tử trong lòng kiêng kỵ không có động thủ, nhưng cũng không loại bỏ cầu tử là vẫn luôn yêu quý hòa bình. Nội tâm lương, thiện cầu tử, theo nó cho một ít linh hồn cầu phúc liền có thể nhìn ra. Mặc dù đối chúc phúc lực lượng trong lòng không có cái gì bức sổ. Nhưng tóm, lại là nghĩ đến chúc phúc linh hồn. Bầu trời không có phản ứng. Ninh Thư hai chân vẫn là vững vàng dẫm ở trên mặt. Đất, cũng nghĩ không ra như thế nào còn không thể rời đi. Tỷ tỷ ta sốt ruột a. Ninh Thư giận tái mặt đến. Ta phải tức giận, ta thật phải tức giận. Ninh Thư nhắc lại nói một lần. Cũng không lâu lắm, Ninh Thư thân hình bắt đầu trong suốt. Hai chân cách mặt, đất, cả người thoát ly trọng tâm đồng dạng. Hướng bầu trời lướt tới. Ninh Thư, hả, này thiên đạo xảy ra chuyện gì? Cần nhờ uy hiếp mới được. Bất quá tốt xấu có thể rời đi thế giới này. Phía dưới đội sản xuất càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tầng mây hoàn toàn che, khuất mặt đất, nháy mắt, Ninh Thư xuất hiện ở một cái màu trắng không gian trong. Bên trong, có một đầu màu xám đường cong. Phúc trí tâm linh, Ninh Thư vươn tay nhận lấy đường cong. Sợi dây kia điều, cùng Ninh Thư tiếp xúc, liền dung hợp đến Ninh Thư thân thể trong. Một dung hợp, Ninh Thư sinh ra một loại chắc bụng cảm giác. Không phải cái, loại này dạ dày sinh ra bão hòa cảm giác, mà là trên tinh thần. Cằn cỗi thân thể đột nhiên nhận được dễ chịu, khô hạn đất đai nhận được nước, mưa, cái loại này cảm giác thỏa mãn đừng nói nữa. Ninh Thư liếm môi một cái, trong lòng cao hứng, trước không nói loại vật này, thật có thể không thể thay đổi thiện chính mình thể chất. Nhưng loại này mỹ vị, cũng đáng được mạo hiểm, lấy được thù lao, Ninh Thư liền bị bài xuất màu trắng không gian. Ninh Thư đứng tại phía dưới đại thụ, cảm giác thân thể trong lực lượng ngay, tại vụt vụt vụt đi lên bốc lên, bị áp chế lực lượng lại sẽ trở về. Tràn ngập lực lượng cảm giác thực tốt, Ninh Thư hoàn hồn thạch nhất tộc lãnh địa, trở về cùng Sơn Nhạc nói một tiếng. Về sau nàng nói không chừng sẽ động bất động liền muốn mất tích biến mất một đoạn thời gian, trở lại lãnh địa. Ninh Thư liếc mắt liền thấy được Sơn Nhạc đem một cái vỏ nhỏ đưa cho Thái Thúc. Ninh Thư không chút suy nghĩ tiến lên đoạt lấy mật hoa, ôm vào trong ngực, đứng tại trên một khối nham thạch mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua. Thái Thúc, đối Sơn Nhạc nói, như thế nào đem cái này đồ vật cho hắn, đuổi tới thần thạch nhất tộc lãnh địa, thật đúng là chăm chỉ không ngừng đâu. Càng như vậy, càng không cho nàng. Sơn Nhạc không có trả lời Ninh Thư lời nói, ngược lại hỏi, người chạy đi đâu? Người hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư, chuyện này ta về sau lại giải thích với ngươi. Vì cái gì muốn đem cái này đồ vật cho hắn? Sơn Nhạc nói, hắn nói hắn cần vật này. Ninh Thư nhếch miệng, ai quản ngươi có cần hay không? Nhưng này trắng bóng, ngọt ngào mật hoa cũng không thể như vậy cho ngươi. Ninh Thư a một tiếng, ngươi cần đây chính là bắt ta đồ vật lý do. Ngươi nghiêu, như vậy trong nhà người người biết, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Thái Thúc, ta không cần quản người khác nghĩ như thế nào. Ta làm cái gì, suy, nghĩ gì, đều không cần quản người khác ý nghĩ. Thái Thúc muốn làm gì người như vậy, không cần người khác nói cái gì. Không có, người có tư cách chất vấn hắn. Chất vấn thì thế nào? Tiếng chất vấn âm so một, hạt hạt cát còn không có trọng lượng. Hắn có thể không muốn vì Ninh Thư, được, đi, người nghiêu xoa, đồ vật ta không cho, muốn đem đồ vật tới, đổi, vì những này mật hoa, thế nhưng là nằm ngay đơ thời gian thật dài, không thể, động đậy, toàn thân vô lực, kém chút gâu đai. Thái Thúc biểu tình lạnh nhạt, không có để ý Ninh Thư, nhìn thấy Sơn Nhạc hỏi, người cùng với ai sinh ra như vậy yếu đuối một cái con non. Sơn Nhạc vô ý thức nói, ta cùng, người quản ta với ai sinh ra, người tìm, hiểu ta sinh hoạt cá nhân làm gì. Thái Thúc nói, nàng yếu như vậy tại hư không là sống không xuống, giao cho, ta, cũng có thể sống sót, mật hoa toàn bộ cho ta, qua bưng thời gian tới đón. Ninh Thư a một tiếng, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có điểm muốn cười, Thái Thúc loại người này. Đồ vật đi hết, còn muốn làm cái miễn phí sức lao động, xem Sơn Nhạc còn có chút tâm động dáng vẻ. Ninh Thư đối với hắn lắc đầu, ta không đi, chính là chết tại hư không cũng sẽ không đi cái tổ chức kia. Nàng không chịu được chết rồi. Sơn Nhạc thấy Ninh Thư không chịu đi, đối Ninh Thư nói thì thầm, kỳ thật thanh, âm tạc lớn, kỳ thật đi theo hắn có chỗ tốt, đem thể chất cải thiện tốt liền. Trở lại, Ninh Thư vẫn lắc đầu. Sơn Nhạc quay đầu đối Thái Thúc nói, ta vẫn là chính mình nuôi. Hết chương.